gả cho anh trai người thực vật của nam chính. Chương 9, uống nước bùa. Khóc chuyện audio.com. Triển Thanh Viễn giúp cô dọn sạch những chướng ngại đó. Con đường Ninh Thu Thu nháy mắt quang minh hẳn lên. Tuy rằng bị bôi đen hết sức tích cực một thời gian. Bất quá đây là thời đại Internet. Số người mắc bệnh hay quên rất lớn. Chắc chắn sẽ không nhớ được nhiều như vậy đâu. Chỉ cần về sau có tác phẩm, lại marketing tẩy trắng một chút, cô lại thành một tiểu thịt tươi người gặp người thích ấy mà. Biết rõ quy tắc, Ninh Thu Thu một chút không lo lắng. Sau khi mọi chuyện bình ổn, Ninh Thu Thu vẫn luôn bất động đúng lúc đăng một tin Weibo. Quên đi quá khứ mờ mịt, nghênh đón tương lai tươi sáng. Cố lên, tuy rằng khá ẩn ý, nhưng cái cô muốn chính là hiệu ứng này. Dân mạng hẳn cũng không phát tác cái xấu tính gì. Đăng Weibo xong, Ninh Thu Thu cũng không đi quản hàng trăm bình luận nhảy ra trong nháy mắt. Khi đang chuẩn bị rời khỏi Weibo thì cô chú ý tới giao diện Hot Search. Cô nhìn thoáng qua mục đầu tiên của Topic, ánh mắt bỗng chốc căng thẳng. Cô trực tiếp rời khỏi giao diện Weibo, gọi điện cho người đại diện cô Hoa. Điện thoại kêu 2 tiếng đã được tiếp máy. Đầu bên kia truyền đến thanh âm thái giám trước sau như một của người đại diện. Ai ui, tiểu Thu Thu yêu dấu của tôi. Em nhớ tôi sao? Ninh Thu Thu cố gắng lơ phong cách chào hỏi rất riêng của hắn. Nói, Cù ca, em muốn diễn bộ phim Phiêu Diêu kia. Anh giúp em đi đàm phán một chuyến. Đạo diễn là người họ Tôn. Bộ phim kia à, anh biết. Bất quá diễn viên bọn họ đã sớm xác định rồi. Cũng đã bắt đầu quay. Anh cứ như vậy cứ nhiên đoạt vai diễn người ta. Đoạt không đoạt được là một chuyện. Cướp được cũng khẳng định phải nghe mắng. Cho nên không vội à, ngoan. Em trước cứ học diễn xuất đã. Quá đợt này anh tìm cho một vai nữ chính bộ khác. Không, em mới vừa nhìn thấy nữ phụ bộ phim kia trên Hot Search. Cô ấy đang bị dính scandal. Bọn họ khẳng định sẽ muốn đổi người. Cù ca, anh giúp em tranh thủ cơ hội thử vai đi. Mặt khác em sẽ tự mình sắp xếp. Chính là, không có chính là, Ninh Thu Thu đánh gãy lời thao thao bất tuyệt của hắn. Ngữ khí thành khẩn nói. Cù ca, em chỉ cần một cơ hội thử vai. Được rồi, Cù Hoa thở dài, phục lại khẩu khí bất biến của hắn nói. Thu Thu muốn, anh còn có thể không cho sao? Thật là, Ninh Thu Thu, tạm biệt, dứt lời, không đợi Cù Hoa nói chuyện. Ninh Thu Thu quyết đoán ngắt điện thoại, Phiêu Diêu. Bộ phim cổ trang, đồng thời cũng là bộ phim giúp nữ chính thành danh. Chấm, trong tiểu thuyết miêu tả sự kiện lần này thật sự kỹ càng tỉ mỉ. Ninh Thu Thu nhớ rất rõ ràng, vai nữ phụ này trước kia là của Dương Mị, nhưng cô ta ngấm ngầm nói xấu nữ chủ Quý Vi Lương. Ám chỉ Quý Vi Lương được kim chủ bao dưỡng, dựa vào việc bò lên giường vị nào đó để có chỗ. Cô ta muốn mượn việc này kéo Quý Vi Lương xuống, để vai chính là của mình. Kết quả, Quý Vi Lương không những không có việc gì, ngược lại Dương Mị bởi vậy mà đắc tội với ma vương cuồng hộ thê Triển Thanh Viễn. Triển Thanh Viễn liền sai người phơi bày chứng cứ cô ta làm tiểu tam. Miễn phí tặng cho cô nàng vị trí Hot Search. Lần gièm pha này khiến Dương Mị thân bại danh liệt, đạo diễn cũng không dám giữ cô ta lại. Vị trí nữ phụ cứ như vậy để trống. Trong sách, vai nữ phụ được đổi thành một diễn viên rất có kỹ thuật. Hơn nữa chính bộ phim này khiến Quý Vi Lương nổi lên. Đương nhiên phải thuộc loại phim hot, cho nên rating rất cao. Bản thân diễn viên nữ phụ kia cũng rất xinh đẹp. Nương theo, chiều gió của bộ phim, thành công gia nhập hàng ngũ minh tinh. Cơ hội tốt như vậy, Ninh Thu Thu đương nhiên không thể bỏ qua. Hiện tại, nữ phụ gièm pha, mới ao, đoàn phim khẳng định đang sứt đầu mẻ chán để tuyển người. Ninh Thu Thu tài nghệ vừa đủ, nếu kỹ thuật diễn có thể khiến đạo diễn vừa lòng thì cơ hội rất lớn. Mà kỹ thuật diễn, cô đã luyện tập lại ở ban phụ kiện đến không sai biệt lắm. Ở giới giải trí sờ lăn đánh bò nhiều năm, Ninh Thu Thu đương nhiên biết rõ, những người mới nếu có bối cảnh không cường ngạnh, nhiều nhất chỉ có thể dựa vào tích lũy, cùng với diễn tốt vài vai phụ, chờ vào lượt writing phim để mang đến nổi tiếng. Người mang hào quang giống nữ chủ rất ít, mà được nam chủ chống lưng lại càng thêm thiếu. Dù sao cơ hội trở thành con cưng của ông trời không lớn. Cho nên cơ hội này cô phải nắm chắc. Hơn nữa, cùng nữ chủ phối diễn, ngẫm lại cũng rất đáng chờ mong a. Ninh Thu Thu đối với vai diễn này tràn ngập hứng thú. Cù Hoa bên kia rất nhanh nhận được hồi đáp của Tôn đạo diễn bên kia. Kết quả phi thường khiến người khác thất vọng. Vai nữ phụ đã có người được chọn. Nhanh như vậy, chuyện này không có khả năng a, Cù Hoa nói. Hình như là người bên nhà đầu tư. Thời điểm hiện tại mà tung ra rèm pha như vậy. 10 phần thì đến 8-9 phần là đã có người nhắm đến vị trí này. Đơn vị liên quan, Ninh Thu Thu buồn bực. Trong sách dường như không nhắc tới người diễn vai nữ phụ là người của bên đầu tư. Cô hỏi, bộ phim này là do ai bỏ vốn? Là một công ty mới thành lập đầu tư? Bất quá anh hỏi thăm cổ đông sau lưng một chút, em cũng không cần kích động nha, thì họ có quan hệ với Triển Thị. Ninh Thu Thu, lại là con lừa Triển Thanh Viễn. Bất quá vừa nói như vậy cũng coi như thông suốt. Bộ phim này vai nữ chính được cạnh tranh rất kịch liệt. Các diễn viên có phân lượng đều tới tranh, vậy mà tất cả đều bị nữ chủ cơ bản không có danh khí gì đánh bại. Theo như trong sách miêu tả, thì kỹ thuật diễn của nữ chủ đã khiến đạo diễn động lòng. Chính là kỹ thuật diễn của những người khác cũng không đến mức không thể chấp nhận được. Đạo diễn vứt bỏ bao nhiêu minh tinh có trọng lượng, chọn một người không danh không khí. Chuyện này đối với cô chính là điều rất không khoa học. Bộ phim này không phải phim IP, tự mang nhiệt độ, cũng không phải phim điện ảnh yêu cầu đã tốt phải tốt hơn. Không cần lưu lượng, chẳng lẽ đạo diễn không sợ tỷ suất người xem bị đóng băng? Phim IP, Intellectual Property, phim chuyển thể từ chất liệu có tác quyền được ưa chuộng như trò chơi, âm nhạc và tiểu thuyết, những phim như thế có lượng fan sẵn từ trước nên thường có ảnh hưởng lớn. Nhưng nếu là Triển Thanh Viễn ở sau lưng trộm quạt gió thêm củi, vậy thì mọi chuyện đã được thông suốt. Hắn là kim chủ, muốn ai diễn nữ chính, để cho ai diễn là điều dễ làm. Hiện tại, kim chủ vì không muốn bạn gái nhỏ của hắn bị khi dễ, dứt khoát tự mình khống chế diễn viên nữ phụ, nhét người biết nghe lời vào. Vậy mới không có người khi dễ nữ chính. Được lắm Thanh Viễn, nghĩ rất hoàn mỹ. Tiểu Thu Thu ngươi còn ở đây không? Thấy Ninh Thu Thu không nói lời nào, Cù Hoa lên tiếng gọi. Ân, Ninh Thu Thu thất thần mà ứng hắn một câu. Trong óc đảo nhanh phương án đem nhân vật này mang về đây. Trực tiếp nói cho Triển Thanh Viễn, chẳng khác nào cầu xin hắn. Khí thế rất không thích hợp, rất giống được bố thí. Chính là không thể xuống tay từ Triển Thanh Viễn. Đạo diễn bên kia không thả người, cũng không có biện pháp, không phải chỉ là một vai nữ phụ sao, ta không hiếm lạ à, anh giúp em tìm một kịch bản tốt hơn. Trực tiếp cho em diễn nữ chính, so với vai nữ phụ chó má này mạnh hơn nhiều, được không hửm, không được, Ninh Thu Thu quyết đoán cự tuyệt, nghĩ nghĩ, cô nói, như vậy, Cù ca, anh gọi điện thoại nói chuyện với Tôn đạo diễn. Em chính là nữ phụ mà lão tổng bên đầu tư an bài. Cù Hoa kinh ngạc, bật thốt lên hỏi, có ý gì, ý trên mặt chữ, bảo hắn nếu không tin, có thể gọi điện thoại hỏi Triển Thanh Viễn. Cù Hoa, em lại muốn đi cầu Triển Thanh Viễn. Cầu, Ninh Thu Thu cười khẽ, em không nói cho Triển Thanh Viễn, hắn cũng sẽ không cự tuyệt, là không dám cự tuyệt ý, rốt cuộc cô là chị dâu hắn. Vẫn là chính miệng Triển lão gia bảo hắn chiếu cố cô. Hắn kể cả không ngờ cô tính diễn nhân vật này, cũng không dám nói. Ninh Thu Thu cảm thấy chính mình có điểm hư hỏng. Thu xếp chuyện này xong, Ninh Thu Thu cả người đều nhẹ nhàng sung sướng. Hôm nay cô ở bên Triển Thanh Việt dưỡng bùa cũng kha khá. Chờ hộ ta giúp Triển Thanh Việt ăn cơm chưa xong, Ninh Thu Thu lại đến phòng hắn. Lấy những tấm bùa đó ra, tổng cộng cô dưỡng 20 mấy chương bùa trên giường người ta. Lấy toàn bộ ra, phát hiện có hai chương cơ nhiên không biến thành giấy vụn. Cũng có nghĩa là, Thành, Ninh Thu thu phủng hai chương bùa kia, cao hứng như kiểu cô phảng phất đã dưỡng được hai chương bùa cao cấp. Đây xem như một tin tức rất tốt, mục đích cô gả cho Triển Thanh Việt chính là vì cái này. Một tấm bùa hữu dụng đối với thế giới này mà nói. Tương đương với mang theo một bàn tay vàng vô cùng lớn. Ăn mặc tốt không bằng gả đến tốt. Ninh Thu Thu búng tay một cái. Nữ phụ cũng có mùa xuân nha. Nghĩ đến đây, Ninh Thu Thu lại nhìn về phía nam nhân cùng Thế Vô Tranh đang ngủ trên giường. Quả thực càng nhìn càng thuận mắt, hận không thể nhào lên hôn hai cái. Đương nhiên nghĩ lại, Ninh Thu Thu ở phương diện này từ trước đến nay có ta tâm nhưng không gan tạc. Bằng không lấy trải nghiệm từng xuyên qua của cô, số lượng con cái có thể lập thành một đội bóng đá mất. Trong những tấm bùa cô dưỡng thành, có một tấm chuyên để bồi dưỡng phù đỉnh. Cái này là do cô đặc biệt vì Triển Thanh Việt lượng thân định chế. Lục ký ức hồi lâu mới nhớ được họa pháp phù triện này. Giới tu chân có rất nhiều loại bùa dưỡng nguyên ích khí ngưng thần như thế. Nhưng thế giới này không phải tu chân. Y học lớn hơn mê tín, dưới tình huống kỹ thuật y học trước đây không thể khiến Triển Thanh Việt tỉnh lại. Cô chỉ có thể thông qua cách này cấp năng lượng trị thương cho Triển Thanh Việt. Đạt được mục đích chữa khỏi cho hắn, nếu cô đặt mục đích gả cho Triển Thanh Việt là giúp tỉnh lại, thì cô sẽ tận tâm tận lực mà nghĩ cách giúp hắn tỉnh. Đến cuối cùng kết quả như thế nào, liền mặc cho số phận. Ninh Thu Thu đốt mấy tấm bùa dưỡng thành công đi, dung vào trong nước, tại giới tu chân M, con người nếu muốn hấp thu bùa, đều là dùng thuật pháp đem bùa nhốt đánh vào trong cơ thể người. Hoặc là trực tiếp hấp thụ giống như hút tinh đại pháp. Hiện tại cô không có những khả năng kia, Triển Thanh Việt hiển nhiên càng không có, chỉ có thể dùng phương thức mê tín. Uống nước bùa, Ninh Thu Thu cảm thấy nếu Triển Thanh Việt có ý thức. Việc đầu tiên sau khi hắn tỉnh lại sẽ là đem cô. Người chuyên môn làm mấy chuyện mê tín, còn đặc biệt thực hiện trên người hắn, tức tốc kéo ra ngoài chém. Triển Thanh Việt là một người thực vật, nước bùa không thể cứ như vậy mà uống. Ninh Thu Thu đành phải dùng cách đưa qua đường mũi. Cô tuy đã tra xét quy trình một chút, nhưng thực tế trước mặt cái ống kia lại dài đến đáng sợ. Nếu không cẩn thận, hẳn sẽ có thể tạo ra trên đầu Triển Thanh Việt một cái động mất. Ninh Thu Thu cứ như vậy từ bỏ phương án cao cấp này. Kỳ thật Triển Thanh Việt có thể cho đơn giản nuốt, hộ tá lúc giúp hắn ăn canh cùng uống nước cây ếch. Đều là trực tiếp đem đến bên miệng hắn, chính hắn sẽ tự nuốt xuống. Ninh Thu Thu từ lần trước bị bắt lau người cho Triển Thanh Việt, thì đã tự nhủ không bao giờ chủ động chiếu cố Triển Thanh Việt nữa. Cho nên ở phương diện cho uống nước, nàng chỉ có lý luận tri thức, không có kinh nghiệm thực tiễn. Cô lót sau đầu Triển Thanh Việt hai cái gối đầu, sau đó dùng thìa múc nước bùa, đưa tới miệng hắn, nhưng mà, thìa mới vừa tiến miệng, đã bị hàm răng chặn đường đi, hắn không có ý thức để chủ động há mồm ý thức. Ninh Thu Thu suy nghĩ một chút, vươn một tay khác đỡ lấy hắn, nắm cằm, bắt hắn hé miệng, một tay khác nhanh tay nhanh mắt mà đem nước bùa đổ đi vào. Kết quả người ta không cảm kích, toàn bộ nước theo khóe miệng chảy hết ra, rơi đầy tay Ninh Thu Thu. Cũng khó ha, rõ ràng thời điểm nhìn hộ tá đút cho hắn siêu cấp đơn giản mà. Ninh Thu Thu thậm chí hoài nghi Triển Thanh Việt biết cô cho hắn uống thứ không tốt, cho nên mới không chịu mở miệng. Ninh Thu Thu đút cho hắn vài lần đều thất bại, ngược lại còn đổ hết trên tay mình, trên cổ Triển Thanh Việt đều là nước. Ninh Thu Thu lấy khăn giấy lau khô, không quên hung tợn mà trừng mắt nhìn người trên giường người một cái. Người trên giường thờ ơ, giận quá, Ninh Thu Thu nghĩ nghĩ, lấy di động nhắn tin cho hộ tá Tinh Tinh, Ninh Thu Thu. Tinh Tinh à, ngày thường em cho tiên sinh uống nước thế nào? Hắn không nuốt thì làm sao bây giờ? Có thể nói cho chị một chút kỹ xảo không, Tinh Tinh? À, tiên sinh muốn uống nước sao? Để em lên cho uống đi. Ninh Thu Thu, không cần, chị muốn tự thân đút cho hắn hai miếng. Ngươi hiểu mà Tinh Tinh, hồ em hiểu nha Tinh Tinh. Đút như vậy, hình ảnh, Ninh Thu Thu click mở ảnh Tinh Tinh gửi. Là một phân cảnh trong bộ phim truyền hình, nữ chính đang cúi người giúp nam chính bị thương hôn mê bất tỉnh. Miệng kề miệng mà đút nước, Ninh Thu Thu, cách chương.